Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, Fragment of War. 5. Những mảnh vỡ chiến tranh. 5. Nó đến một cách vô hình, không có âm thanh và không có cảnh báo. Hoặc có lẽ nó đã không đến chút nào. Các chiến binh của SWAT Army vẫn đang chĩa kiếm vào khoảng không xám xịt. Sợ hãi, hy vọng. Nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của những sinh vật đáng ghê tởm lao vào họ từ đống tro tàn. Nhưng giống như trước đây, không có dấu hiệu nào của kẻ thù. Thay vào đó, một hiệp sĩ đứng bên cạnh Zilith đã ở đó một lúc trước. Nhưng một lúc sau, anh ta đã biến mất. Zilith thậm chí còn không nhận ra khi người đàn ông biến mất. Ông ta chỉ đơn giản nhận thức được một khoảng trống bên trái mình. Và thấy rằng không có ai đứng đó sau khi quay đầu lại. Vào lúc ông ta quay đầu lại, hiệp sĩ đứng bên phải ông ta cũng đã biến mất. Một tiếng hét bị bóp nghẹt vang lên trong khoảng không xám xịt. Bị gió cuốn đi, đó không phải là tiếng hét của một trong những master mất tích. Thay vào đó, đó là tiếng hét của một trong những đồng đội của họ. Người đã nhận thấy những người mất tích. Và không thể kìm nén được nỗi kinh hoàng của mình. Zilith không thể trách anh ta. Ngay cả ông ta, người đã dũng cảm vượt qua thớt nightmare, ác mộng thứ ba và vô số trận chiến kể từ đó, cũng cảm thấy bối rối và bất an, hoàn toàn bất lực trong địa ngục xám xịt này. Đây là mối nguy hiểm khi đến quá gần mặt đất ở Godgrave. Khi gió nổi lên, nó mang theo những đám mây tro tàn từ biển bên dưới. Và khi tro tàn bao phủ thế giới như một bức màn, những sinh vật sống bên dưới cũng trồi lên bề mặt. Ông ta đã hy vọng sẽ đối mặt với chúng trong trận chiến. Cho dù trận chiến đó có thảm khốc đến đâu, nhưng từ ngày họ đến rìa của khu rừng đỏ tươi cho đến ngày hôm nay, không ai có thể thoáng thấy kẻ thù đáng sợ trông như thế nào. Ban đầu họ rất vui khi thoát khỏi khu rừng. Mãi sau đó Zilith mới nhận ra rằng có một lý do khiến sự lây nhiễm đỏ tươi tránh xa các khu vực phía dưới của xương đùi khổng lồ. Bởi vì nó quá gần với Sea of Ash, biển tro tàn, và bây giờ họ cũng vậy. Cảm thấy tức giận và phẫn uất, Zilith đã làm điều duy nhất có thể. Tiếp tục nghiên cứu tro tàn và cảnh giác hết mức có thể. Vào thời điểm gió lặng xuống và những đám mây tro tàn tan biến, để lộ ra khoảng không gian rộng lớn của xương tẩy trắng dưới ánh mặt trời một lần nữa. Chỉ còn lại một nửa số binh lính của ông ta, các hiệp sĩ dũng cảm của Valor, những người trong số họ còn lại, chỉ đơn giản là đổ gục xuống đất, khuôn mặt của họ tái nhợt đến mức giống như những bóng ma. Tro tàn. Zilith giải phóng ability, khả năng, biến đổi của mình và bất động một lúc, đếm số người sống sót và ghi chú xem những người đồng đội nào của ông ta đã biến mất. Hy vọng rằng, đã chết, hoặc có lẽ cam chịu một số phận còn khủng khiếp hơn nhiều. Trong khi ông ta đang đếm những người đã biến mất, người phụ nữ với chiếc ô che nắng lại gần ông ta một lần nữa. Khuôn mặt cô ấy nghỉ ngơi trong bóng râm mát mẻ. Đôi mắt xanh lục của cô ấy lạnh lùng và u ám. Ông đã cân nhắc lại việc từ bỏ cuộc thám hiểm xê hết tiệt này chưa? Sơ Zilith, ông ta nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. Cô cười. Sau một lúc, cô hỏi, đó là flaw, khuyết điểm của ông, phải không? Ông ta chỉ nhướng mày. Ý cô chính xác là gì? Cô lạnh lùng nghiên cứu ông ta, lòng trung thành không thể lay chuyển của ông, đó là kết quả của flaw, khuyết điểm của ông, phải không? Đó là lý do tại sao ông phục vụ nhà vua, kinh, một cách trung thành như vậy, mặc dù khinh miệt ông ta và gia đình ông ta rất nhiều. Zilith mỉm cười yếu ớt và nhìn đi chỗ khác, sau một lúc, ông ta thở dài, các người đều giống nhau cả. Người phụ nữ với chiếc ô che nắng nhướng mày. Ô, ông ta gật đầu. Không ai trong số các người có thể tưởng tượng ra một thế giới mà một người đàn ông vẫn chung thành với lời thề của mình vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy, ta trung thành với nhà vua Kinh, và đúng vậy, ta đã bắt đầu oán giận người mà ta trung thành. Sau một thời gian, nhưng không, flaw, khuyết điểm của ta không liên quan gì đến điều đó. Mất đi nụ cười, Zilith quay sang người phụ nữ và nhìn cô với vẻ mặt u ám. Đó đơn giản là sự lựa chọn của ta. Có rất ít điều trong thế giới tồi tệ này mà chúng ta có thể kiểm soát. Chúng ta không chọn nơi sinh của mình. Chúng ta không chọn cuộc sống của mình. Và chúng ta hiếm khi được chọn cái chết của mình. Nhưng vẫn có một số lựa chọn mà chỉ có chúng ta mới có thể thực hiện. Cách đây rất lâu, ta đã chọn trở thành một hiệp sĩ của Glen Valor. Chỉ có vậy thôi. Và đó là lý do tại sao ta trung thành với nhà vua Kinh. Người phụ nữ nghiên cứu ông ta với một chút bối rối. Ngay cả khi nhà vua Kinh không đáng để trung thành. Zilith cau mày, tại sao cô ấy lại táo bạo như vậy? Các legacy, hậu duệ từ các gia tộc chư hầu luôn kém trung thành với ngai vàng hơn các thành viên và thuộc hạ của Glen Valor. Đúng vậy, nhưng họ vẫn đủ kiên định và tận tâm với chính nghĩa. Quan trọng hơn thế, họ đơn giản là không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trung thành. Bởi vì không ai có thể đánh bại một sovereign, bá chủ. Điều gì đã thay đổi? Có phải áp lực của chiến tranh và những tổn thất ngày càng lớn đang ảnh hưởng đến cả những legacy, hậu duệ, kiêu hãnh, hay legacy, hậu duệ? Cụ thể này đơn giản là chơi cháo như vậy về bản chất. Cuối cùng, ông ta nhún vai, tính cách của nhà vua Kinh liên quan gì đến việc ta trung thành? Đó là lòng trung thành của ta, không phải của ông ta. Ta là người đưa ra lời thề, không phải ông ta. Nếu việc giữ đúng lời hứa dựa trên cảm giác của một người về việc giữ nó sau này, thì sẽ không có nhiều giá trị cho lời nói của một người. Phải không? Người phụ nữ nghiên cứu ông ta một lúc, rồi thở dài và lắc đầu. Vâng, ông là một biểu tượng của tinh thần hiệp sĩ. Sơ Zilith, một hiệp sĩ có phẩm giá cao quý và đức hạnh không thể chê trách. Xin hãy chấp nhận sự tôn kính và ngưỡng mộ nồng nhiệt của ta. Tuy nhiên, còn những người còn lại trong chúng ta thì sao? Không sao cả nếu ông sẵn sàng hành quân vui vẻ đến cái chết của mình theo lệnh của nhà vua Kinh, nhưng ông có phải kéo chúng ta theo ông không? Zilith im lặng nhìn cô một lúc. Sau đó, ông ta mỉm cười. Cô đang nói gì vậy? Tất nhiên là ta phải làm vậy. Ý ta là, ông ta vẫy tay về phía nam và nói thêm một cách thản nhiên. Ta không thể tự mình tuyên bố Citadel thành trì. Vì ta đã có một cái trong suốt domain, vì vậy, ta cần ít nhất một sen khác còn sống và làm điều đó cho ta. Cô nhìn ông ta, không hứng thú, chắc chắn, ông đang nói đùa. Zilic cười khúc khích và quay đi. Lão Zed sẽ làm được. Xét đến việc Rivergate đã bị phá hủy, đáng buồn thay, anh ta không ở đây, nhưng chúng ta đang ở đây. Vì vậy, hãy di chuyển trước khi gió lại nổi lên. Người phụ nữ thở dài và trốn dưới chiếc ô che nắng của mình, lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của mình. Những hiệp sĩ sửng sốt đứng dậy khỏi mặt đất. Một phút sau, tàn quân của lực lượng chinh phạt tiếp tục con đường về phía nam. CVT, cầu đề cử ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.